Nam thần anh không thể nhìn nhầm. Chương 2, góc truyện audio.com. Lạc Thành, kỳ thực anh chỉ muốn đặt nickname cho một mình em. Tiểu yêu tinh rất thích hợp với em nhà XD. Tổ kịch Điện Nguyệt Hàn Sái kịch truyền thanh cổ phong BL Điện Nguyệt Hàn Sái phát hành kỳ 1 rồi. Staff, kế hoạch, Lạc Thành, người tự do, biên kịch, cầu không quan tâm bánh màn thầu. Xã đoàn thích kịch truyền thanh. Đạo diễn, ma không đậu hủ, xã đoàn thích kịch truyền thanh. Trang trí, Thanh Minh Quả Tử, xã đoàn thích kịch truyền thanh. Hậu kỳ, bánh rán trái cây, xã đoàn thích kịch truyền thanh. Tuyên truyền, vị nướng Đông Kinh, xã đoàn thích kịch truyền thanh. Cast, Mạc Điện, Lạc Thành, người tự do, Mạnh Hàn, Thập Tịch, người tự do, Cẩm Nguyệt, Cán Sắc, xã đoàn thích kịch truyền thanh. Gã Sai Vạt, Tiểu Tầm, xã đoàn thích kịch truyền thanh. Quốc Sư, Dạ Túc Thiên, người tự do, áo rồng giáp, áo rồng ất, 2L, Tát Hoa Đoạt Sofa Tổ Kịch, Thập Tịch Tiểu Mỹ Nhân cuối cùng cũng không có kéo âm. Giọng Tiểu Mỹ Nhân thật đẹp mặt hoa si, 3L, kéo ghế ngồi, mang theo Thập Tịch, 4L, biên kịch nằm úp sấp sàn nhà, Z, 5L, tuyên truyền chui tầng hầm ngầm, lầu trên cướp nhanh quá đi, 6L, khóc ngất trong WC, lầu 2 chính là trang trí Thanh Minh Quả Tử, hầu như ở tổ kịch nào có cô trang trí cô đều ngồi vững trên sofa. Danh xứng với thực vua sofa vạn năm, lầu 3 chính là Lạc Thành, ngay sau một câu của Lạc Thành, bài post liền lệch hướng, 7L, Tát Hoa tổng công Lạc Thành thật cưng chiều, đoạt băng ghế cũng không quên mang theo tiểu mỹ nhân nhà mình QVQ thanh máu trống rỗng. 8L, thất ca, tôi tới truyền máu cho ca QWQ. 9L, bát ca, tôi cũng tới QAQ chứng kéo âm của thập tịch tiểu mỹ nhân thế mà khỏi rồi. Fan thật xúc động QAQ. 10L, tường nước ra khinh bỉ lầu trên chớ loạn nhận họ hàng, đúng không 11? 11L, 12L, tôi là thập tịch, bộ kịch này là bộ kịch tôi ra nhanh nhất từ khi vào giới tới nay. Trong lúc đó không ít lần Lạc Thành đại thần đốc thúc. Tuy rằng tôi có chứng kéo âm, thế nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục nắm tay. 13L, Lạc Thành đại thần đốc thúc cái này tràn đầy ý nghĩa yêu thương được viết trên mặt. Omega, 14L, chậc chậc chậc, lầu này lệch rồi, các người thế mà không thấy Cán Sắc tiểu mỹ nhân, và Tầm Thụ Thụ còn có Túc Thiên đại đại sao? 15L, điểm chú ý của lầu trên lầu cũng sai lệch, nhún vai, chẳng lẽ không phải nên quan tâm kịch truyền thanh sao? Vì vậy dưới sự nỗ lực của lầu 15 cuối cùng cũng kéo chủ đề chính trở về. Bắt đầu có một ít người nghe xong bình luận kịch. 111L, tôi à Lạc Thành, bộ kịch này là bộ ra chậm nhất từ khi tôi làm kế hoạch. Bởi vì một con tiểu yêu tinh vài lần muốn kéo âm, đều bị tôi ngăn lại. Muốn kéo âm, không có cửa đâu, vì vậy bài post thật vất vả trở về chủ đề chính lại sai lệch. Thập tịch không kéo âm, yên yên hoàng qua. Móc mũi mỹ nhân sao vậy? Hoa cúc nở rộ, nhún vai ai biết được. Thập tịch không kéo âm, quy xê quy Lạc Thành nam thần thật đẹp. Thập tịch dĩ thần, hắn làm sao vậy? Thập tịch không kéo âm, hắn. Trước mặt nhiều người trong bài post kịch nói tôi là tiểu yêu tinh. Quy xê quy thật cảm thấy thẹn. Thập tịch không kéo âm. Thập tịch dĩ thần. Sờ đầu, chẳng lẽ hắn chưa từng gọi cậu như vậy? Kích động như vậy để làm chi? Thập tịch không kéo âm. Che mặt hắn gọi lúc không có ai và gọi ở trước mặt nhiều người không giống nhau mà. Thập tịch dĩ thần, có lẽ là nói thành thói quen DXD. Thập tịch không kéo âm. Người ta xấu hổ, im lặng trên lầu, chậc chậc chậc, tiểu mỹ nhân cũng sẽ xấu hổ. Thê thê kiêm gia, Omega tà ác, thập tịch không kéo âm. Tôi và Lạc Thành nam thần chỉ là quan hệ nam nam thuần khiết. Hoa cúc nở rộ, quan hệ nam nam thuần khiết. Yên yên hoàng qua, phốc, tiểu mỹ nhân lại bùng nổ. Im lặng trên lầu, tôi đã cầm xăng và đuốc. Yên yên hoàng qua, Sigma, độ độ. Tưởng Thập không dự định để ý tới mấy cô em gái nhà mình. Thật sự là rất không đành lòng nhìn thẳng QAQ. Vì vậy cậu rất quyết đoán đi tìm Dĩ Thần Quân nói chuyện riêng. Omega, Thập Tịch, Dĩ Thần Quân, Thập Tịch, Dĩ Thần Quân, Thập Tịch, Dĩ Thần Quân, Dĩ Thần, có chuyện gì sao? Thập Tịch, cảm thấy thật là mất mặt phải làm thế nào? Dĩ Thần, có cái gì mà mất mặt XD? Dĩ Thần, cậu không thích hắn gọi cậu như vậy sao? Thập Tịch, vì thực ra cũng rất tốt. Dĩ Thần, xem ra cậu thích hắn. Thập Tịch, quy cũng không rõ nữa. Dĩ Thần, không rõ cậu đỏ mặt làm cái gì XD. Thập Tịch, Epsilon, mình tôi mới không có như vậy. Dĩ Thần, quả thực ngu xuẩn đến không đành lòng nhìn thẳng đỡ chán. Thập Tịch, tạm biệt, Tưởng Thập đang ôm khuôn mặt hồng hồng, lăn lộn mấy vòng trên giường, sau đó vùi mặt vào gối. Thực ra thì mình thích Lạc Thành Nam Thần đi. Quy, cách chương.